Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tác giả, Phượng Si bên ngoài, mọi người cơ hồ đều đứng dậy hướng giữa sân nhìn lại. Mà lúc này, Tần Cung cũng trường thân dựng lên, hai tay liên tục huy động, giống nhau tiếp theo giống nhau luyện khí tài liệu như nước chảy mây trôi phi vào ngọn lửa bên trong. Nồng đậm xương khói liền tự trong hỏa diễm bốc lên dựng lên, khắp nơi tiêu tán mà đi. Lúc này, vô luận là chủ tịch đài vẫn là khán đài phía trên, sở hữu đối luyện khí có chút thường thức đại năng, thế nhưng đều hơi hơi mà nhíu mày. Hắn đây là đang làm cái gì? Này không phải làm bậy sao? Có người đã phát ra như vậy thanh âm. Là nha, như vậy đi xuống, sở hữu luyện khí tài liệu đều sẽ bị huyền hỏa phá hủy a. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng, theo mọi người nghi ngờ tiếng động, ở đầy trời huyền hỏa bên trong, sở hữu luyện khí tài liệu thế nhưng nhanh chóng hòa tan mở ra. Hơn nữa này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hòa tan. T, sao có thể, này yêu cầu cỡ nào tinh chuẩn khống hỏa năng lực cùng cường đại hồn lực a. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành một mảnh, mà chủ tịch trên đài, Thiết lão sớm bị kinh động, lúc này hắn đã đứng dậy, chỉ cả kinh thân không thể động, miệng không thể nói, như vậy luyện khí thủ pháp, hoàn toàn là ở khiêu chiến luyện khí cấm kỵ, một cái không tốt, luyện khí nhất định thua, đã có thể ở liền hắn đều không có tin tưởng thời điểm. Chợt gian, sở hữu luyện khí tài liệu sở hình thành sền sệt chất lỏng đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Hồ nháo, như vậy đi xuống, dung hợp sẽ là không hoàn toàn. Liền tính có thể luyện ra binh khí, cũng bất quá là một phen tràn đầy tạp chất phàm binh thôi. Lần này, có luyện khí sư đã như vậy hô lên, đã có thể ở bọn họ tiếng kêu vừa mới rơi xuống. Chợt gian một tiếng khí bạo thanh truyền đến, oanh. Khí lãng quay cuồng phóng lên cao. Thế nào? Thất bại đi. Ta liền nói, này nơi nào là luyện khí? Này rõ ràng chính là phí phạm của trời. Có người đã mắng ra tiếng tới. Nhưng lúc này Tần Cung lại bất vi sở động. Hắn bàn tay to liên tục huy động. Ở đầy trời khí lãng trong tiếng, luyện khí tài liệu sở hình thành khí thể chợt gian oanh một tiếng tụ tập ở cùng nhau. Tần Cung hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc, một cổ khủng bố hồn lực nháy mắt vọt vào luyện khí tài liệu sở hình thành khí thể bên trong. Tiếp theo, khí thể như sông cuộn biển gầm quấy lên, bất đồng thành phần luyện khí tài liệu sở hình thành khí thể ở kia một khắc đều mà dung hợp ở cùng nhau, người chung có ta, ta chung có ngươi, hoàn toàn hóa thành một loại tân khí thể. Mà đúng lúc này, ngọn lửa quang mang chợt biến đổi, nguyên bản đem không trung đều thiêu đến răng rắc bạo vang ngọn lửa độ ấm chợt giảm xuống. Mà những cái đó tân khí thể dần dần hóa thành chất lỏng, rồi sau đó lại từ chất lỏng trở nên càng ngày càng sền sệt. Một phen cự kiếm ở trên bầu trời nháy mắt lấy trạng thái dịch hình thức bị hồn lực lôi kéo đến, không ngừng biến ảo hình dạng. A, hồn luyện sư, sao có thể? Hắn mới bao lớn, lúc này, trên đại lục một ít luyện khí tông môn rốt cuộc có người nhìn ra một chút manh mối. Bọn họ cứ như vậy lớn tiếng kinh hô ra tiếng, phảng phất con bướm hiệu ứng giống nhau. Giữa sân bên ngoài, sở hữu dự thi đệ tử cùng người xem tiếng kinh hô đã liền thành một mảnh. Này phập phồng bỉ, lại khó áp chế, mà đúng lúc này, trên bầu trời cự kiếm đã hoàn toàn thành hình. Trên bầu trời huyền hỏa ba lần thăng ôn lại ba lần giảm xuống. Thế nhưng là dùng hồn lực ở rèn luyện thân kiếm. Phía trước phía sau, không đủ non nửa cái canh giờ qua đi. Đương thi đấu thời gian kết thúc trước kia một khắc, đầy trời huyền hỏa chợt gian hóa thành một đạo lưu quang hướng về tới Tần Cung trong thân thể. Chanh, một tiếng vui sướng kiếm minh thanh ở trọng tài tuyên bố thi đấu kết thúc khoảnh khắc phóng lên cao. Thân kiếm phía trên, vạn nói quang mang bức người nhị mục, làm người vô pháp nhìn thẳng vào. Theo kiếm minh thanh liên tục vang quá, trên bầu trời kia đem cự kiếm liên tục quay cuồng, rồi sau đó vèo một tiếng cắm ở tần cung trước mặt đá xanh quảng trường phía trên. Nhập thạch ba phần, cự kiếm phát ra từng trận vù vù chi âm. Sở hữu ồn ào náo động thanh đột nhiên im bặt. Giữa sân bên ngoài tiếng hít thở có thể nghe. Này hết thảy quá không chân thật, vô cùng thần kỳ, kỹ gần như với thuật pháp. Phanh phanh phanh, lúc này, sở hữu tinh thông luyện khí sư nhóm trái tim. Bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên lên. Đây là một hồi kiểu gì hoàn mỹ biểu diễn a? Động tác liền mạch lưu loát, như hành động tựa nước chảy. Nhìn như vậy luyện khí quá trình, bản thân chính là một loại hưởng thụ, chấn động người tâm linh. Thiết lão là cái thứ nhất từ khiếp sợ trung tỉnh lại người. Bởi vì loại này luyện khí nghệ thuật hắn quá quen thuộc. Chính là người kia năm đó truyền thụ cho hắn luyện khí thủ pháp. Người kia chính là hắn cảm nhận trung thần. Mà cái kia thần có được trước mắt thiếu niên như vậy luyện khí thần kỹ. Mỗi một lần quan khán, hắn đều nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Kia không phải luyện khí, mà là ở đắp nặn một kiện giết người với vô hình tác phẩm nghệ thuật. Có thể hoàn thành như vậy kiệt tác, khó nhất đạt tới chính là ở giết chóc chung thể vị cùng binh khí người binh hợp nhất. Thể vị binh khí cảm giác, cùng chi hợp nhất, tâm linh tương thông, cuối cùng hình thành giết chóc chi tâm. Không có giết chóc chi tâm, căn bản vô pháp đạt tới loại này luyện khí kiệt tác. Nhưng tần cung mới bao lớn, hình thành sát giết chóc chi tâm. Liền tính thiết lão cả đời giết người vô số, hắn đều không thể nhìn trộm đến giết chóc chi tâm băng sơn một góc. Càng không nói đến đặt tới giết chóc chi tâm, áp xuống nội tâm khiếp sợ. Thiết lão rốt cuộc đánh vỡ trường hợp yên lặng. Hảo, ấn thanh niên cùng thiếu niên hai tổ trình tự. Trước sau báo ra dự thi đệ tử binh khí cấp bậc. Thiết lão thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại giống như một cái tiếng sấm ở mỗi người trong lòng vang lên, làm cho bọn họ bừng tỉnh. Thanh niên tuyển thủ dự thi trọng tài nhóm lập tức bắt đầu đem luyện khí cấp bậc nhất nhất hô ra tới. Nhưng bọn hắn thanh âm đều có chút run rẩy. Duệ khí, bảo khí, duệ khí cấp đào thải bị loại trừ. Đem bảo khí cấp nhân số báo đi lên. Thiết lão bắt đầu tự mình chủ trì. Kinh trọng tài nhận định. Thanh niên bên trong, đạt tới nhất phẩm bảo khí cấp trở lên thế nhưng đạt tới 10 người. Trong đó, đạt tới nhị phẩm bảo khí 1 người. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành. Hôm nay, cấp mọi người khiếp sợ thật là quá nhiều. 18 đến 30 tuổi luyện khí sư chung. Thế nhưng có luyện chế ra nhị phẩm bảo khí nhị phẩm đại luyện khí sư xuất hiện. Phóng nhãn bất luận cái gì một lần đại bỉ. Này đều thập phần hiếm thấy. Không chỉ có như thế, nhất phẩm thanh niên đại luyện khí sư thế nhưng xuất hiện 9 tên nhiều. Này cũng sáng tạo ra khóa trước đại bỉ chi nhất, bởi vì liền tam phẩm duệ khí cũng chưa có thể đi vào trước 10. Kế tiếp, từ đại lục vài tên nổi danh luyện khí đại năng cùng thiết lão hình thành trọng tài tổ. Đem thanh niên luyện khí sư bảo khí phẩm cấp tiến hành rồi toàn diện giám định. Cuối cùng bài xuất trước 10 thứ tự. Kế tiếp. Y theo trình tự, thiếu niên tổ trọng tài bắt đầu báo ra dự thi thiếu niên luyện khí phẩm cấp. Này trong đó, nhất phẩm luyện khí sư rất nhiều, chiếm hơn phân nửa, mà thiếu niên luyện khí sư chung, đạt tới nhị phẩm luyện khí sư trở lên nhân loại đạt cũng đạt tới 10 vị. Cái này con số cũng là tương đương kinh người. Rốt cuộc bọn họ tuổi tác gần là 18 tuổi dưới. Có như vậy thành tựu, tiền đồ không thể hạn lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.